Không thể giấu hiệu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Edit. Khoai lang. Sau khi bắn tinh hoàn toàn kết thúc, Lăng Tiêu lúc này mới lưu luyến đem tính khí bán nhuyễn từ huyệt động của Tống Minh rút ra. Huyệt khẩu sưng đỏ còn trào ra một cỗ chất lỏng trắng mịn bán trong suốt. Theo hai bên đùi còn đang run rẩy của hắn chảy xuống. Cung khẩu của cổ đáy huyệt trong cơ thể Omega ngay sau khi quy Upsilon quy đập Upsilon của Alpha rời đi cũng mạnh mẽ đóng chặt. Đem phần lớn T-Iota IHD Iota CS giữ lại tại khoang sinh sản. Cam đoan Omega sẽ thụ thai. Lăng Tiêu nhìn giớ dịch tại huyệt động sưng đỏ không ngừng đóng mở của Tống Minh. Nhíu mày, thật sự rất tao, một giọt cũng không lọt ra ngoài. Lăng Tiêu nghĩ lại có điểm phiền toái. Bất quá cũng may mắn là Tống Minh không ở trong kỳ động dục. Bằng không mang thai liền không ổn chút nào. Nếu không phải Tống Minh rất dớ đã y gờ. Lúc y muốn rút ra liền lần thứ hai câu dẫn y đi vào. Dấu hiệu hắn, sẽ là ỷ không nhiều phiền phức như vậy. Y cũng không định phụ trách. Dấu hiệu loại Omega tự đại muốn đi thượng người khác như Tống Minh chính là trừng phạt lớn nhất. Để hắn không có cách nào đi gây tai họa cho người khác. Lăng Tiêu tắm rửa xong, quay lại phát hiện Tống Minh còn nhắm mắt ghé vào bồn tắm. Nhìn toàn thân Tống Minh đầy dấu vết hạ thân y lại có điểm muốn đứng dậy. Y nhịn xuống xúc động, miễn cưỡng tắm rửa qua cho Tống Minh, lại ôm hắn trở về giường. Bị động tác không mấy ôn nhu của Lăng Tiêu ném lên giường. Tống Minh chỉ buồn bực hừ một tiếng, toàn thân co thành một đoàn. Vẫn không có tỉnh lại, mà bên kia Lăng Tiêu mặc quần áo tử tế xong, vén rèm bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Sách, trời đã sáng, lần đầu tiên y là tỷ y hát lâu như vậy. Lăng Tiêu cầm lấy đồng hồ để trên bàn, tùy ý đeo vào cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Y đi qua bên giường định ra cửa, nhưng lại quay về nhìn thân hình Tống Minh nằm trên giường. Hẹn gặp lại, Tống Minh. Đêm nay, ta thực sảng khoái, trong gian phòng hôn ám không rõ, bên môi mỹ nhân lộ ra một nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ. Y đứng bên giường một lúc lâu, sau mở cửa hoàn toàn ly khai, sau Tống Minh tỉnh lại, khó khăn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tia sáng qua bức khe hở hồi lâu, ký ức lúc này mới chậm rãi quay lại, ta CMN. Hắn bị người mà mình tưởng là Omega không nghĩ tới là Alpha thượng còn bị dấu hiệu. Trên thế giới còn có người so với hắn thảm hơn sao? Tống Minh bắt đầu thống hận hắn vì cái gì khứu giác thiếu hụt. Cũng chưa có biện pháp để hắn thông qua tin tức xưa nay phân rõ Alpha. Ở trên giường suy ngẫm một hồi, Tống Minh mới phát hiện trong phòng trống rỗng chỉ có hắn một người. Hảo A, xong chuyện liền bỏ đi. Biểu đạt vô tình là Alpha độc quyền sao? Tống Minh hùng hùng hổ hổ đứng lên đi tắm rửa. Sau đó, mẹ đàn, một loạt từ ngữ phía sau rất tiêm thống khổ. Huyệt sau đau, mông đau, chân nhuyễn, bụng đau nhức. Tống Minh lần thứ hai đỡ tường cong thắt lưng run rẩy. Hơn nữa, hắn còn có một chút không rõ. Tại sao hắn lại là Omega số lượng cực nhỏ? Cho dù hắn đối với Omega kia không thích không hiểu biết. Lần trước thầy thuốc cấp kia bản Omega bách khoa toàn thư còn ném dưới bàn trà. Hắn cũng biết, một cái Omega chỉ có thể bị một cái Alpha dấu hiệu đi. Ngược lại Alpha có thể dấu hiệu thiệt nhiều Omega. Vì cái gì hắn? Hắn nếu thật sự chuyển biến thành Omega. Vậy thì hắn, không phải bị trước cái Alpha không biết tên kia dấu hiệu sao? Như thế nào lần này, Lăng Tiêu còn có thể dấu hiệu hắn? Còn nói hắn không bị dấu hiệu liền dám ra đây câu người. Tống Minh cảm thấy hắn không thể hảo hảo tự hỏi. Hắn đương là Beta hảo hảo rốt cuộc vì sao biến thành Omega. Cho dù tổ tiên hắn có một Omega thì đó cũng là vài đời trước rồi. Tống Minh sờ sờ bụng, Mẹ Đích còn bị bắn tại trong khoang sinh sản. Lúc thành niên kiểm tra thân thể, khoang sinh sản của hắn rõ ràng đã héo rút a, nhưng lại bị hai cái alpha bất đồng bắn vào. Không được, hắn phải về nhà cẩn thận nghiên cứu một chút sự tình Omega. Tống Minh khập khiễng về tới nhà, mệt mỏi một chút tinh thần đều không có, chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ say. Nhưng việc hắn cần làm đầu tiên chính là từ dưới bàn trà lấy ra kia bản Omega Bách Khoa Toàn Thư. Xoay người ghé vào trên ghế salon, lung tung nhìn toàn chữ là chữ. Tống Minh trầm trọng ngẩng đầu lên, lại lấy iPad lên mạng tìm đọc một lần. Hắn hiện tại có chút mơ hồ. Từ trên sách cùng Internet, hắn biết được chỉ cần Alpha bắn tới khoang sinh sản Omega, giảo phá tuyến thể thì hoàn toàn dấu hiệu. Mà một Omega chỉ có thể bị một Alpha dấu hiệu. Ngược lại Alpha có thể dấu hiệu rất nhiều Omega. Omega bị dấu hiệu liền không sẽ tái sinh ra tin tức tố hấp dẫn Alpha động dục. Mặt khác cũng sẽ không bị Alpha khác dấu hiệu. Nếu Alpha khác mạnh mẽ dấu hiệu lần thứ hai, Omega bị dấu hiệu quá thì sẽ thống khổ. Hơn nữa hắn còn đã biết, Omega động dục kỳ thường xuyên, chia đều một tháng một lần. Hơn nữa, sinh dục siêu cao. Nếu không làm biện pháp tránh thai thì cơ hồ nhiều lần động dục đều sẽ trúng đạn. Cho dù bình thường không ở thời điểm kỳ động dục, chỉ cần bị thao mở khoang sinh sản thành kết bắn vào, Omega cũng là có khả năng cao sẽ mang thai. Dù sao lượng lớn T-iota, IHD, iota, CS đều sẽ ở lại khoang sinh sản, cam đoan khiến Omega thụ thai. Tống Minh buông iPad trong tay. Hắn đến tột cùng là cũng không phải Omega, chính là bị hai cái alpha dấu hiệu, lại một chút phản ứng cũng không. Cái gì thống khổ đều không có, chỉ có thiếu chút nữa chết qua. A hảo phiền. Tống Minh phiền táo đem đầu của mình đang phát điên xoa bóp. Khả năng, hắn chính là beta, bệnh viện chẩn lầm. Tống Minh ở trong lòng tự an ủi mình. Chờ mình tầm mắt Tống Minh nhìn trần nhà. Một lát sau lại nhớ tới bụng mình. Mẹ đàn, sẽ không mang thai đi. Hắn mới không cần, bị thao coi như xong. Còn muốn sinh tiểu hài tử. Chớ nói chi này chính là tỷ y hát sau không có yêu. Không được, ngày mai còn muốn đi bệnh viện. Phải hảo hảo kiểm tra hắn rốt cuộc là như thế nào. Còn muốn mua thuốc tránh thai. Giờ phút này Tống Minh cự tuyệt hồi tưởng lần trước tại kỳ động dục hắn cũng bị bắn đầy một bụng. GT, GT, GT, hết chương 11 cách chương.